Dương Chấn lạnh lùng nhìn Hoài Tinh Vũ lặp lại lần nữa. Lưu Bà ở đâu? Hoài Tinh Vũ không trả lời, mà đột nhiên nở một nụ cười quỷ dị. Mày đoán xem. Nói xong bà ta bật cười ha hả. Chỉ cần mày đoán đúng, ta sẽ nói cho mày biết. Dương Chấn lạnh mặt. Vậy có nghĩa là bà không định nói cho tôi biết được? Hoài Tinh Vũ lắc đầu cười bảo. Có phải mày đang rất muốn tìm được Lưu Ba sau đó giết ông ta? Bởi vì chỉ có cách này mày mới có thể giải quyết cổ trùng vô tâm ở trong người. Nếu tao nhớ không lầm thì hôm nay là ngày thứ tư rồi nhỉ? Tính cả hôm nay thì mày cũng chỉ còn sống được 4 ngày cuối cùng. Tức là trong vòng 4 ngày này, nếu không tìm được Lưu Ba thì mày nhất định phải chết. Bà ta vừa nói xong, đáy mắt Dương Chấn đã lóe lên một ý niệm giết người cực kỳ mãnh liệt. Quả nhiên đúng là Hoài Tinh Vũ đã lợi dụng Lưu Ba để dụ anh tới Hoài Thành. Nếu không, vì sao Hoài Tinh Vũ lại biết rõ tình hình hiện tại của anh như thế? Hoài Phượng đứng bên hình như cũng không rõ chuyện này. Nghe Hoài Tinh Vũ nói xong, bèn kinh ngạc thốt lên. Mẹ nói thật ạ, hắn chỉ còn sống được 4 ngày nữa thôi. Hoài Tinh Vũ cười bảo. Có lẽ chỉ 3 ngày, hoặc thậm chí là 2 ngày thôi. Cái này khó mà biết chắc được. Người đã trúng cổ độc vô tâm thì chỉ có thể sống tối đa 7 ngày. Nhưng không phải kẻ nào cũng sống được đến 7 ngày đâu. Khi thương tổn ở trái tim do cổ trùng vô tâm gây ra tăng lên, người trúng cổ sẽ càng ngày càng gần cái chết hơn. Chưa biết chừng ngày hôm nay nó sẽ chết tại chỗ này vì trái tim bị tổn thương quá nặng đấy. Nghe vậy Hoài Phượng vô cùng kích động phá lên cười ha hả. Rốt cuộc con cũng có thể tận mắt chứng kiến kẻ thù giết bố mình phải chết trong cơn thống khổ rồi. Hoài Tinh Vũ cười bảo. Mẹ cũng đang rất chờ mong đấy. Hai mẹ con này hoàn toàn lờ đi sự tồn tại của Dương Chấn. Như thể đã nắm chắc anh sẽ phải chết ở nơi này. Dương Chấn đanh mặt, nhau mắt nhìn Hoài Tinh Vũ nói. Bà thật sự cho rằng bà không nói thì tôi không tìm được ông ta. Bà yên tâm, chắc chắn tôi sẽ sống lâu hơn bà đấy. Nói xong anh quay đầu bước đi. Tuy lúc này anh rất muốn dùng biện pháp cứng rắn để ép Hoài Tinh Vũ nói ra tin tức về Lưu Ba, nhưng dù sao nơi này cũng là phủ Hoài Thành. Nếu anh thực sự dùng bạo lực với Hoài Tinh Vũ, có lẽ thành chủ Hoài Thành sẽ không bỏ qua cho anh. Hai mẹ con Hoài Tinh Vũ và Hoài Phượng căm hận nhìn theo bóng Dương Chấn đi dần xa. Mãi đến khi anh đi khuất mới rời mắt. Hoài Phượng dần dữ nói. Còn muốn tận mắt chứng kiến tên khốn khổ đó phải chết trong đau đớn. Hoài Tinh Vũ bèn nói. Yên tâm, nó sẽ phải chết. Chết rất thảm là đằng khác. Sau khi rời khỏi đó, Dương Chấn về chỗ ở của mình. Anh Chấn, anh về rồi à? Vừa đẩy cửa vào phòng, Dương Chấn đã nghe thấy tiếng của Hoài Lam chào hỏi. Hoài Lam đang dọn dẹp phòng cho Dương Chấn, như thể cô ta đang thực sự chịu trách nhiệm chăm lo sinh hoạt hàng ngày của anh ở đây. Dương Chấn nói. Tôi muốn tìm một người tên là Lưu Ba. Người này rất có thể đã bị Hoài Tinh Vũ giấu đi. Cô có cách nào giúp tôi không? Nghe Dương Chấn nói xong, Hoài Lam lộ vẻ chua chát lắc đầu. Thành thật mà nói, anh Chấn, xin lỗi không giúp gì được anh. Ở phủ Hoài Thành này, người ta vốn không ưa gì tôi. Làm sao tôi có thể biết Hoài Tinh Vũ sẽ giấu người ở đâu? Dương Chấn trầm mặc. Đúng như Hoài Lam vừa nói, sao Hoài Tinh Vũ lại có thể tiết lộ nơi giấu Lưu Ba cho Hoài Lam được? Dù Hoài Lam có biết thì cô ta có lý do gì để nói cho anh hay? Nói sao thì anh cũng chỉ là một người từ bên ngoài tới đây. Dù người của phủ Hoài Thành có không ưa Hoài Lam đến đâu, thì cô ta cũng là người của nơi này. Sao lại vô duyên vô cớ giúp đỡ người ngoài đối phó với người của phủ Hoài Thành được? Huống chi người này còn là con gái ruột của thành chủ Hoài Thành. Ngay cả Dương Chấn đang suy tư tìm cách kiếm ra chỗ ẩn náu của Lưu Ba, Hoài Lam bỗng nói. Tôi chợt nhớ tới việc này. Bà hôm trước Hoài Tinh Vũ bỗng rời khỏi phủ Hoài Thành. Đúng lúc tôi đi ngang qua có nghe thấy bà ta nói với Hoài Phượng rằng mình cần tới Dược Vương Cốc một chuyến. Con ngươi của Dương Chấn đột nhiên co rút lại. Dược Vương Cốc ư? Bà ta có qua lại với người của Dược Vương Cốc ư? Hoài Lam lắc đầu. Cái này tôi cũng không rõ, nhưng tôi nghe nói hình như Hoài Tinh Vũ và Dược Vương Cốc có chút quan hệ, thậm chí mối quan hệ này còn khá sâu sắc. Nhưng cụ thể là quan hệ gì thì tôi cũng không biết. Nghe Hoài Lam nói xong, sắc mặt Dương Chấn càng trở nên khó coi. Trước đó anh vừa giết 2 gã cao thủ của Dược Vương Cốc, đuổi giết anh em họ Tống. Sáng sớm hôm nay anh cùng Lão Cửu vừa tới Hoài Thành đã đụng độ với người của Dược Vương Cốc.

Già mà không nên nết, đây chính là phẩm chất của người tu luyện thuộc Dược Vương Cốc à? Trên mặt Dược Ly tràn ngập vẻ tức giận, trong mắt ông ta lóe lên sát khí mãnh liệt. Hai cao thủ siêu phàm thất cảnh mà ông ta dẫn theo cũng nhìn chằm chằm Dương Chấn với vẻ mặt đằng đằng sát khí. Anh Chấn! Khi thấy Dương Chấn chắn trước mình, Hoài Lam trông rất kinh ngạc, trong mắt còn có vẻ áy náy. Thằng nhãi, mày chán sống à? Dược Ly lạnh lùng nói. Nếu thức thời thì mau cút khỏi tầm mắt tao, bằng không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng đấy. Dương Chấn cười lạnh. Tôi đã giết rất nhiều cao thủ của Dược Vương Cốc. Các người đến đây để chịu chết đúng không? Sau khi anh dứt lời, ba cao thủ đến từ Dược Vương Cốc đều biến sắc. Dược Ly híp mắt nhìn chằm chằm vào Dương Chấn. Thế nên chính mày đã giết người của Dược Vương Cốc bọn tao? Mày là vương của Yến Đô, Dương Chấn à? Quả nhiên đối phương đã điều tra rõ thân phận của anh, còn biết chuyện Dương Chấn là vương của Yến Đô nữa. Nhưng khi nhắc đến vương của Yến Đô, trong mắt Dược Ly tràn ngập vẻ khinh miệt, còn mỉm cười mỉa mai. Hình như đang chế giễu Dương Chấn không biết tự lượng sức mình. Dương Chấn nhíu mày. Đúng thế. Dược Ly lạnh lùng nói. Nếu vậy thì bọn tao cũng đỡ phải tìm thành chủ Hoài Thành để đòi người. Thằng nhãi, mày định tự đi theo bọn tao hay để bọn tao ra tay, đánh mày tàn phế rồi đưa mày đi thế? Hơ, đánh tôi tàn phế cơ à? Dương Chấn cười nhạt, bắt đầu vận chuyển chiến thần quyết. Khí thế khủng khiếp dần lan ra từ người anh. Đồng thời mắt anh cũng trở nên đỏ ngầu, huyết mạch cuồng hóa được kích hoạt, khí thế mạnh mẽ hơn nữa bùng nổ từ người anh. Bây giờ anh đã đột phá siêu phàm thất cảnh trung kỳ, dưới sự hỗ trợ của huyết mạch cuồng hóa và chiến thần quyết, thực lực của anh đang rất gần với siêu phàm bát cảnh sơ kỳ. Ba cao thủ Dược Vương Cốc cảm nhận được khí thế tăng dần từ phía anh, không khỏi hơi biến sắc. Họ vốn không để Dương Chấn vào mắt, theo họ thấy Dương Chấn chỉ là kẻ yếu, mặc cho họ làm thịt. Đến giờ phút này họ mới nhận ra thực lực không tầm thường của Dương Chấn. Chỉ riêng khí thế mà Dương Chấn đã ngang ngửa với siêu phàm bát cảnh sơ kỳ rồi. Ngay cả cao thủ đến từ Dược Vương Cốc như họ cũng chưa từng nghe nói về ai con trẻ mà lại có thực lực mạnh mẽ như thế. Dược Ly nghiêm nghị nói. Thằng nhãi, mày là ai? Dương Chấn lạnh lùng nói. Ông còn chưa có tư cách biết tôi là ai đâu. Tôi hỏi ông, có phải Lưu Ba của Miêu Thành đang ở Dược Vương Cốc không hả? Dược Ly nhướng mày, thái độ cứng rắn của Dương Chấn khiến ông ta cảnh giác. Chẳng lẽ Dương Chấn có mối cảnh mạnh mẽ gì đó thật ư? Bằng không tại sao Dương Chấn lại nói ngay cả ông ta cũng không có tư cách biết thân phận của anh chứ? Dược Ly híp mắt. Lưu Ba đang ở Dược Vương Cốc bọn tao. Mày dám đến Dược Vương Cốc đòi người à? Ông ta cũng muốn xem có phải Dương Chấn có lai lịch khó lường thật không? Nếu anh có địa vị lớn thật, đương nhiên anh sẽ không sợ tới Dược Vương Cốc. Còn nếu anh giả vờ, chắc chắn anh sẽ không dám một mình đến đó rồi. Nào ngờ ông ta vừa dứt lời, Dương Chấn đã lạnh lùng nói. Có gì mà không dám, nếu ông không đến tôi cũng định tới thẳng Dược Vương Cốc rồi. Trong mắt Dương Chấn lóe lên tia sáng, thấy Dược Ly vừa hống hách vô cùng không dám ngông cuồng nữa thì cảm nhận được sự mạnh mẽ của anh. Anh bỗng nghĩ ra một cách để tìm được Lưu Ba rồi giết lão ta. Có thể nói anh đã lừa được Dược Ly. Nếu Dược Vương cũng bị anh lừa nốt, Lưu Ba còn đường sống à? Đương nhiên độ nguy hiểm khi anh đến Dược Vương Cốc cũng sẽ rất lớn. Chỉ cần hơi sơ suất, có lẽ anh sẽ phải chôn xương ở đây. Hoài Lam đang đứng cạnh lập tức cuống cả lên, vội nói. Anh Chấn, anh không thể đến Dược Vương Cốc được. Thủ đoạn của cốc chủ Dược Vương Cốc rất tàn nhẫn. Nếu anh tới đó thì sẽ rất nguy hiểm. Cô ta nói rồi căm tức nhìn Dược Ly. Nơi này là phủ Hoài Thành. Anh Chấn là khách quý của ông nội tôi. Các người không được đưa anh ấy đi. Dược Ly không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào Dương Chấn. Dương Chấn đối mặt với ông ta không hề sợ hãi. Anh cảm nhận được khí thế rất mạnh trên người của đối phương. Quả nhiên Dược Ly rất mạnh. Chắc ông ta đã đạt đến siêu phàm bát cảnh trung kỳ, thậm chí mạnh hơn nữa rồi. Dương Chấn gần như không có hy vọng gì trong việc giết Dược Ly. Bây giờ trạng thái mạnh nhất của anh chỉ mới miễn cưỡng ngang với siêu phàm bát cảnh sơ kỳ. Thế nên bây giờ anh đang dùng cách cáo mượn oai hùng, lợi dụng thân phận thần bí, có lẽ có thể uy hiếp Dược Ly, khiến ông ta không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đúng là Dược Ly đã bị lời nói của Dương Chấn đe dọa. Dù sao Dương Chấn vẫn còn rất trẻ mà đã có thực lực mạnh mẽ như thế.

chỉ một luồng khí kình đã hất Dược Ly ra xa mấy mét. Đây chính là thủ đoạn của siêu phàm cửu cảnh à? Khí kình vóng ra ngoài, cửu cảnh đỉnh phong. Có người hoảng sợ nói, trong mắt tràn ngập vẻ kinh hãi. Dương Chấn cũng có vẻ kinh hãi. Cao thủ có thể bước vào siêu phàm cửu cảnh đã thuộc dạng mạnh nhất ở thế giới này rồi. Không ngờ thực lực của thành chủ Hoài Thành đã đạt tới siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong. Nếu cao thủ cấp bậc này muốn giết người thì không cần tiếp xúc với đối thủ. Chỉ cần dùng khí kình là đã có thể khiến đối phương bị thương nặng, thậm chí giết chết kẻ địch luôn. Dược Ly ngã dầm xuống đất, khóe miệng dỉ máu tươi, nét mặt hết sức đờ đẫn. Ông ta lẩm bẩm: siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong ư? Sao có thể chứ? Thanh chủ Hoài Thành bỗng nhìn về phía Dược Ly. Trong nửa tiếng nữa, tôi muốn thấy Lưu Ba ở phủ Hoài Thành. Bằng không đừng trách tôi đích thân tiễn cậu lên được. Ông lão nói rồi nhìn sang Dương Chấn. Dương Chấn, cậu đi với tôi. Vâng ạ. Dương Chấn vội đi theo thành chủ Hoài Thành. Hai người nhanh chóng tới phòng của thành chủ Hoài Thành. Lúc này Dương Chấn mới lên tiếng. Cảm ơn thành chủ. Nếu không ngờ ông, tôi đã bị ép đến Dược Vương Cốc rồi. Nếu tới đó có lẽ sẽ giữ nhiều lành ít. Thanh chủ Hoài Thành nói với vẻ nghiêm nghị. Nếu cậu tới Dược Vương Cốc thì chỉ có con đường chết mà thôi. Dương Chấn chưa đáp lời, ông lão đã nói tiếp. Cậu chưa gặp Dược Vương bao giờ nên không biết cách làm người của Dược Vương. Ông ta rất nóng tính, xưa này giết người không cần lý do. Cậu giết người của ông ta còn dám tới Dược Vương Cốc tìm người, sao ông ta có thể tha cho cậu chứ? Quan trọng là theo tôi biết, có thể từ 3 năm trước ông ta đã bước vào siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong rồi. Nghe thấy thế, Dương Chấn hết sức kinh ngạc. Thanh chủ Hoài Thành có thực lực siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong thì cũng thôi đi, tại sao ngay cả Dược Vương cũng đạt tới siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong chứ? Dương Chấn vội nói, cảm ơn thành chủ ạ. Anh hỏi tiếp, thành chủ, tôi vẫn luôn tò mò về chuyện này. Tôi đã giết con rể của phủ Hoài Thành, tại sao chẳng những ông không giết tôi mà còn giúp tôi chứ? Trong mắt thành chủ Hoài Thành lóe lên ánh sáng sắc bén. Ông lão im lặng một lát rồi mới nói, nếu tôi nói cho dù cậu không ra tay với Long Dược, tôi cũng sẽ làm, cậu có tin không? Dương Chấn lập tức sững sờ. Ý thành chủ Hoài Thành là ông lão vốn định giết Long Dược rồi à? Dương Chấn chưa trả lời, thành chủ Hoài Thành đã nói, có một số việc mà tôi không tiện nói cho cậu biết, nhưng cậu chỉ cần biết tôi không trách cậu về cái chết của Long Dược là được. Đương nhiên cho dù tôi không định giết Long Dược, nếu cậu giết nó thì tôi cũng không làm gì cậu hết. Dương Chấn càng thêm ngờ vực hơn. Tại sao ạ? Anh nghĩ mãi vẫn không hiểu. Theo ý của thành chủ Hoài Thành, hình như cho dù Dương Chấn làm chuyện tồi tệ cỡ nào thì ông lão cũng sẽ không ra tay với anh. Thành chủ Hoài Thành nói, bởi vì tôi nợ Vô Danh, sư phụ cậu một mạng. Đương nhiên cho dù tôi không nợ ông ấy thì tôi cũng không giết cậu. Bởi vì nếu tôi làm thế, chắc chắn ông ấy sẽ không bỏ qua cho tôi. Lời thành chủ Hoài Thành nói khiến Dương Chấn rất kinh ngạc. Thành chủ Hoài Thành đã là cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong. Ông lão nói thế thì tức là Vô Danh còn mạnh hơn ông lão à? Tức là thực lực của Vô Danh đã vượt xa siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong rồi ư? Dương Chấn không nhịn được mà hỏi, rốt cuộc cảnh giới của sư phụ tôi là gì thế? Thanh chủ Hoài Thành mỉm cười sâu xa rồi nói, sau này cậu sẽ biết thôi. Đúng lúc này một luồng khí thế đáng sợ bỗng giáng xuống. Ầm ầm, một tiếng động lớn bỗng vang lên. Tòa nhà mà Dương Chấn và thành chủ Hoài Thành đang đứng lập tức sụp đổ. Một giọng nói tức giận truyền đến. Lão già kia, ông to gan thật đấy. Dám bắt cả đồ đệ của Dược Vương tôi à? Ngày sau đó, một bóng người già nua xuất hiện ở phủ thành chủ như thần linh từ trên trời giáng xuống. Thành chủ Hoài Thành híp mắt nhìn chằm chằm vào đối phương, lạnh lùng nói. Dược Vương, người của ông tự tiện xông vào phủ Hoài Thành của tôi, khiến người của tôi bị thương. Ông còn định dẫn khách quý của tôi đi nữa. Sao ông không tự hỏi xem ông đã nể mặt tôi hay chưa hả? Người vừa tới không phải ai khác chính là cốc chủ Dược Vương Cốc, Dược Vương. Dược Vương cười lạnh. Trước mặt Dược Vương tôi ông là cái thá gì chứ? Cũng có tư cách để tôi nể mặt ông à? Chẳng những thành chủ Hoài Thành không giận mà còn mỉm cười. Xem ra chúng ta không nói chuyện nổi rồi. Đã vậy thì đánh thôi. Sau khi thành chủ Hoài Thành dứt lời, khí thế cuồng bạo bắt đầu lan ra từ người của ông lão.